Tiên ma đồng tu, chương 1162, quái thai một cái. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ phủ song, huyền truyền tiếng đàn còn tại trong đầu bồi hồi, hoàn nhan vô lệ lại đối Vân Khất U cao siêu âm luật chi đạo cũng không thèm để ý, mà là nhẹ nhàng vỗ tay, nói. Quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Diệp Thiếu Hiệp hôm nay đối tật phong kiếm ý lĩnh ngộ thật đúng lĩnh ngộ bội phục. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng mở to mắt chu vi nhìn không thấy này vô số nhỏ bé luồng khí xoáy cũng chậm rãi biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cười nói, vô lệ tiên tử đây là đang trêu chọc ta sao? Nếu bàn về đối phong chi pháp tắc lĩnh ngộ, nhân thế ai có thể ra tiên tử tả hữu? Ta có thể ngắt lời, tại cận chiến bên trong, chỉ sợ ta phái trưởng môn Ngọc Cơ tử sư thúc đều chưa hẳn là tiên tử đối thủ. Hoàn nhan vô lệ lắc đầu, nói, người thật sự là coi trọng ta, ta cùng Ngọc Cơ tử giao thủ, không ra trăm chiêu bên trong ta thua không nghi ngờ, bất luận là viễn chiến hay là cận chiến đều là một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu, cái này không quá có lẽ a. Hoàn nhan vô lệ tốc độ hiện tại có thể nói thiên hạ không người nào có thể bằng, cái này không biết xấu hổ nữ nhân lúc nào học được khiêm tốn loại này cao thượng phẩm đức. Hoàn nhan vô lệ nói, cái này thật đúng là không phải ta tự coi nhẹ mình. Tu vi của ta tuy nhiên đạt đến thiên nhân cảnh giới, nhưng đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ cũng không tính rất cao, Ngọc Cơ tử trưởng môn sở tu chính là huyền kim pháp tắc có lẽ không có đạt tới ngày xưa vô song kiếm thánh Vân Nhai từ lão tiền bối đệ tam trọng cảnh giới, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói tu vi cùng pháp tắc tìm hiểu không phải đồng bộ. Hoàn nhan vô lệ trợn trắng mắt nói. Đương nhiên không phải, tu vi đạo hạnh là chỉ một người bản thân có thể điều động chân nguyên linh lực cùng với thần hồn, nguyên thần, niệm lực thần thức mạnh yếu, mà pháp tắc chi lực thì là đối với mình nhưng lực lượng một loại tìm hiểu, hai người là bất đồng. Liền lấy ngươi tới nói, tu vi của ngươi ta bây giờ nhìn vô cùng rõ ràng, tầng thứ 8 linh tịch sơ kỳ cảnh giới, một chân bước vào linh tịch trung kỳ cảnh giới ngưỡng cửa. Phần này tu vi đạo hạnh, nhường cho ngươi tại nhân gian tính toán là cao thủ nhất lưu, nhưng tuyệt đối tại cao thủ trên bảng sắp xếp không hơn danh thế, nhưng ngươi đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng lại xa xa cao hơn bản thân ngươi tu vi, lần đầu gặp mặt đến bây giờ, cũng bất quá hơn nửa năm thời gian, ngươi đối với tật phong kiếm ý lĩnh ngộ lại tiến vào một bước dài, dùng thực lực ngươi bây giờ, đánh bại một cái linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ tuyệt đối không phải việc khó. Tại đây trên chiếc thuyền 9 người, ngươi chân thật sức chiến đấu hẳn là xếp hạng đệ tam vẻn vẹn. Lần ta cùng Phượng Nghi cô nương về sau, nói đến đây, hoàn nhan vô lệ nhìn thoáng qua bên cạnh tựa hồ có chút không phục Vân Khất U, nói. Gocchuyenaudio.com, Vân tiên tử, ngươi đừng không phục tu vi của ngươi tuy nhiên so Diệp Tiểu Xuyên cao ra nửa cái đẳng cấp lại có tại âm luật một đảo trên có thành tựu, nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử, ngươi tuyệt đối không phải Diệp Thiếu Hiệp đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn gió táp khoái kiếm thúc dục đứng lên, đoán chừng Phượng Nghi cô nương cũng khó khăn dùng ngăn cản, cũng chỉ có ta dùng Thán Biệt Ly thần tiên có thể áp chế hắn. Ta thật sự rất buồn bực Diệp Tiểu Xuyên, ngươi tiểu tử này niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, tu đạo không đến 20 năm, như thế nào tu vi hội cao như vậy không hợp thói thường. Ta hoàn nhan vô lệ tự xưng là ngàn năm hiếm thấy có 102 nữ tử hiếm thấy, tại ngươi cái tuổi này, đạo hạnh là xa không bằng ngươi. Từ khi ta đạt tới thiên nhân cảnh giới về sau, tổng cảm giác trong cơ thể ngươi khí tức không thuần túy, chân nguyên linh lực rất tạp, sở tu khẳng định không chỉ âm dương càn khôn đạo một loại chân pháp. A, ta lần trước chứng kiến ngươi tinh thần hạ tu luyện, khắp thiên tinh quang toàn bộ tụ lại tại trên người của ngươi, đây là nhân gian thất truyền nhiều năm chín vực tinh thần quyết a, còn ngươi nữa thần hồn, rõ ràng lộ ra cường đại không thể tưởng tượng nổi, nếu không Thanh Minh kiếm sớm đã đem thần hồn của ngươi quấy chia năm xẻ bảy. Tiểu tử ngươi đến cùng từ nơi này học được những thứ này bừa bãi lộn xộn chân pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể thượng chiếc thuyền này, cái nào không phải ánh mắt độc ác thế hệ tu luyện thiên thư quyển 4, U Minh Thiên, quyển 3 Thiên Ma Thiên, Diệp Tiểu Xuyên đều là nói lý ra âm thầm tu luyện. Thế nhưng về quyển 8 Tinh Thần Thiên, đang tu luyện lúc Diệp Tiểu Xuyên không có cấm kỵ những người khác, tất cả mọi người xem minh bạch Diệp Tiểu Xuyên hiểu được tu luyện tinh thần chi lực pháp thuật. Chẳng qua là trở ngại giữa các môn phái quan hệ, ngoại trừ đều là Thương Vân môn đệ tử Vân Khất U bên ngoài, những người khác đều không có hỏi thăm một câu. Copy nội dung từ chuyện 88, Buổi tối hôm nay, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đối với Tật Phong Kiếm Ý đã lĩnh ngộ đến đệ nhị trọng cảnh giới, Hoàn Nhan Vô Lệ giật mình phía dưới, rốt cục nhịn không được hỏi ra Diệp Tiểu Xuyên cái này quái thai rốt cuộc là từ nơi này học được những cái kia cổ quái chân pháp. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này chính mình không thoải mái, liền tuyệt đối sẽ không để người khác cũng thoải mái người, không phải là nhìn mấy lần tiên tử bị xối phía sau yểu điệu dáng người lúc giống được hormone bạo dạp chảy điểm máu mũi thượng. Về phần đấm chính mình, hắn còn nhớ được Hoàn Nhan Vô Lệ đạp chính mình vài cước đâu. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ tràn ngập ánh mắt tò mò, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, trang đi thôi lão sói vẫy đuôi. Học lục giới hòa thượng bộ dạng, chắp tay trước ngực trong miệng lẩm bẩm nói. Phật viết không thể nói, không thể nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ tức giận không nhẹ, quay người chuẩn bị trở về khi đến trước mặt buồng nhỏ trên tàu, liền chứng kiến Tả Thu, Dương Diệt xong bọn người ở tại dựng thẳng lỗ tai nghe, trong nội tâm nàng hơi động một chút cũng không tức giận, xem ra chiếc thuyền này người trên, đối Diệp Tiểu Xuyên công pháp cảm thấy hứng thú cũng không dừng lại tự mình một người. Góc truyện audio.com Phượng Nghi ngược lại là một chút hứng thú cũng không có, ôm nàng cái kia chứa băng hồn thần kiếm huyền tinh cái hộp kiếm tại trong khoang thuyền dựa vào tại một góc ngủ hương vị ngọt ngào. Copy nội dung từ truyện 88, đường Hoàn Nhan Vô Lệ đi tới thời điểm, nhìn như ngủ Phượng Nghi bỗng nhiên nói. Vô Lệ cô nương, có một số việc Nhi liên quan đến đồ vật quá nhiều quá phức tạp, ngươi hay là không muốn nghe ngóng thì tốt hơn. Hoàn Nhan Vô Lệ nhíu mày, nói. Ngươi có ý tứ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi nhẹ nhàng mở to mắt nhìn trong chốc lát Hoàn Nhan Vô Lệ, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại cái gì cũng không có lại nói, ôm huyền tinh cái hộp kiếm tiếp tục ngủ đi. Trên bong thuyền, Vân Khất U nhẹ nhàng kích thích dây đàn, trong miệng phát ra yếu ớt rùi mũi giống như thanh âm, nói. Người gần nhất hay là thu liễm điểm tương đối khá, xem ra những người khác tựa hồ cũng đối với ngươi công pháp cảm thấy hứng thú, ngươi thực ý định cầm Tư Đồ Phong danh tự trộn lẫn cuộc đời. Những thứ khác hảo lừa dối thế nhưng ngươi trước kia nói với ta Tư Đồ Phong còn truyền thụ rất nhiều ngày xưa Côn Luân phái thần thông chân pháp, so hiện nay Huyền Thiên Tông sở tu còn muốn chân pháp thần thông còn muốn lợi hại hơn, Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông ngươi hầu như toàn bộ hội, liền Huyền Thiên Tông không có kế thừa xuống một ít thất truyền chân pháp thần thông, ngươi cũng sẽ. Tư Đồ Phong tại việc này, thượng cũng không phải là cái gì biển chữ vàng, nếu để cho Huyền Thiên Tông người đã biết việc này, ngươi cảm thấy ngươi sắp sửa đối mặt sẽ là cục gì mặt đâu. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, sau đó bờ mông rời đến Vân Khất U bên người cùng nàng ngồi cùng một chỗ, nói. Ta đương nhiên biết rõ ta cảm thấy được duy nhất có thể cứu vãn ta đây đầu lạc đường cừu non mạng nhỏ biện pháp liền một cái, đó chính là đem Tư Đồ tiền bối truyền cho ta Côn Luân chân pháp giao cho Ngọc Cơ Tử sư thúc, để chúng ta Thương Vân Môn đệ tử cũng học Huyền Thiên Tông đều muốn diệt khẩu, trừ phi giết sạch Thương Vân Môn tất cả mọi người mới được. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.